Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể để linh hồn của người yêu cũ con trai bà ta đoạt xá Tô Tuyết Chi, vậy thì tốt quá rồi. Con trai bà ta sẽ không xa cách bà ta nữa. Hơn nữa bà ta còn có nhược điểm của Tô Tuyết Chi, còn dễ khống chế hơn cả Tô Tuyết Chi. Thật, đến lúc đó, tài sản của nhà họ Tô chẳng phải là của bà ta sao? Sau khi thực hiện kế hoạch, bà ta chưa bao giờ hối hận về quyết định này. Mọi chuyện diễn ra đúng như bà ta mong muốn. Người phụ nữ này rất biết cách dỗ dành con trai và cháu trai bà ta. Mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, không ngờ hôm nay lại bị vạch trần. Mẹ chồng Tô Tuyết Chi không biết cô ta nhìn ra bằng cách nào, nhưng biết mình tuyệt đối không thể thừa nhận. Hừ, cô có bằng chứng gì? Cô bị thần kinh rồi à? Doanh Vàng lập tức nghẹn lời, không biết phải làm sao, chỉ đành cầu cứu An Như Cố. An Như Cố và mẹ chồng Tô Tuyết Chi đều không có mặt tại hiện trường, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Bằng chứng? Không cần cô ta đưa ra bằng chứng, cảnh sát sẽ điều tra. Vừa dứt lời, giọng nói của mẹ chồng Tô Tuyết Chi bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Từ trong điện thoại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng nói chuyện. Mấy người làm gì vậy? Dựa vào đâu mà bắt tôi? Lý Mai, theo tố cáo của quần chúng nhân dân, bà có liên quan đến một vụ án đặc biệt, mời bà về đồn một chuyến. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream cảm thấy hả hê. Ha ha ha ha ha. Quần chúng nhân dân, ánh sáng của chính nghĩa soi sáng khắp nhân gian. Nói thật, bà mẹ chồng này làm việc quá kín đáo. Nếu không phải Tranh Vàng may mắn tìm được streamer, chắc gia đình bọn họ đã sống hạnh phúc rồi. Ở đầu dây bên kia, mẹ chồng Tô Tuyết Chi nhìn những người cảnh sát mặc đồ đen của cục quản lý đặc biệt, nghiến răng nghiến lợi, luống cuống nói: "Khoan đã, Tô Tuyết Chi không phải đã được người kia cứu về rồi sao? Sao còn bắt tôi? Tôi không phạm tội." Thấy bà ta vẫn còn chối cãi, An Như Cố bấm ngón tay tính toán một hồi. Lý Mai, bà sinh ra trong một gia đình thương nhân, thất sát, thương quan, tài, tình quá nhiều, quá vượng, kỵ thần không chế, tính cách xấu xa, nhân phẩm không tốt. Năm 20 tuổi, bà ta phất lên, kinh doanh thiết bị y tế, kiếm trác bất chính, phát tài nhờ tai họa, làm nhiều việc ác, không kể xiết. Bây giờ còn chủ động hãm hại tính mạng người khác, gieo gió gặt bão. Bà đừng có mơ tưởng chiếm đoạt tài sản của con dâu nữa. Tự mình đến bệnh viện của bà mà kiểm tra đi. Lưu Niên và Đại Vận hóa thành thất sát khắc thân, bát tự dùng thương quan, ất mộc bị tổn hại, thìn tuất xung thổ vượng chôn kim. Bà sắp mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên, hay còn gọi là bệnh Lou Gehrig. Mẹ chồng Tô Tuyết Chi, khán giả trong phòng livestream, cái tên này nghe quen quen. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc là người ở thành phố này, nổi tiếng là người xấu xa trong ngành. Gia đình này chắc đã đọc lược sử thời gian, lòng dạ còn đen tối hơn cả hố đen. Thần kinh của người mắc bệnh Lou Gehrig vẫn còn minh mẫn, nhưng cơ thể lại không thể cử động, giống như bị liệt vậy. Chẳng khác gì ngồi tù cả. Con dâu bà ta trơ mắt nhìn chồng và con trai bị cướp mất. Kết quả là bản thân sắp biến thành người mắc bệnh Lou Gehrig. Đây đúng là quả báo nhãn tiền. Chồng Tô Tuyết Chi nghe nói mẹ mình sắp bị bắt, đồng tử co rút lại, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nhận ra mấu chốt nằm ở An Như Cố. Tất cả bí mật đều bị An Như Cố vạch trần. Cuộc gọi báo cảnh sát chắc chắn cũng là do cô gọi. Anh ta không hề nghi ngờ cô có thể tìm ra bằng chứng mẹ anh ta hãm hại vợ. Anh ta liền đi đến bên cạnh Tranh Vàng, cúi đầu nói với điện thoại đang Livestream, tôi không biết mẹ tôi có phạm tội hay không, nhưng cho dù bà ấy có phạm tội, cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mong cô nương tay, An Như Cố vẫn bình tĩnh như mọi khi. Quả báo nhãn tiền thôi, tôi sẽ không nhúng tay vào, thấy cô ấy không muốn giúp đỡ. Chồng Tô Tuyết Chi tức giận trong lòng, nhưng biết cô đang livestream nên không tiện phát tác, chỉ đành tìm đến Tô Tuyết Chi. Anh ta biết yêu cầu của mình rất vô lý, khúm núm nói, Tuyết Chi, có lẽ mẹ nhất thời hồ đồ, lúc em mới về nhà, bà ấy đối xử với em rất tốt. Dù sao đi nữa, xin em nói với cảnh sát một tiếng, nói là em tha thứ cho bà ấy. Chẳng phải em đã nói muốn cả nhà sống hòa thuận sao? Nếu mẹ ở trong tù, làm sao chúng ta sống tốt được? Thông thường, nếu nạn nhân đưa ra giấy bãi nại, hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Anh ta tin chắc Tô Tuyết Chi sẽ đồng ý, vì cô ấy rất mềm lòng. Cách chương.